Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 19. Đường hầm được pháo hiệu chiếu sáng trưng, có thể thấy hai bên trái phải có hai cửa hàng. Ở hai vị trí không đối xứng nhau, hai bên lối đi chính chất đầy xương trắng nhẫn, chỉ có thể nhận ra những chiếc ngà voi lớn, đầu nhọn cong cong như cánh cung. Ở tận cùng phạm vi chiếu sáng của pháo hiệu còn có thể thấy sóng nước loang loáng, có lẽ đó là nhánh nước ngầm của sông Rắn. Dù ở con đường hầm này, 10 phần chắc có tới 8-9 phần bố trí cạm bẫy, nhưng mà so với việc đi qua vùng chướng khí mênh mông vô tận, thì mạo hiểm đi theo lối này tiến vào mộ Hiến Dương vẫn khả thi hơn. Mà cả ba chúng tôi đều nhanh chân, nhanh tay, chứ không như hồi trước đi sa mạc Tân Cương, dẫn thêm một đám trí thức khi phải hành động lại thành ra vướng víu khó chịu. Vậy là chúng tôi bên ngoài đường hầm chuẩn bị sơ qua, xem lại trang thiết bị, vì không có bè gỗ, nếu gặp sông ngầm thì phải bơi qua, cho nên tất cả những thứ không cần thiết đều bỏ lại trong miếu sơn thần này. Trước tiên là phải mặc bộ quần áo da cá mập, buộc miếng bảo hiểm khuỷu tay và đầu gối, chỉnh đèn gắn trên mũ bảo hiểm sang bên, thay pin mới, trên mũ còn trang bị thêm kính lặn, bình dưỡng khí, và mỗi chúng tôi phải đem theo một cái túi chống thấm, chia nhau đựng thuốc cấp cứu, pin dự phòng, cây pháo sáng, mặt nạ phòng độc, đèn quỳnh quang, nến kỵ tà, đèn pin mắt sói. Tuyền Béo mặc bộ quần áo lặn bó sát người, xem chừng không mấy ổn nên định thôi. Tôi bèn nói, cậu không mặc cũng được, dẫu sao người béo lắm mỡ, sợ gì lạnh chứ. Sơ Lê Dương nói, không mặc không được đâu. Anh không nhớ ở nước sông núi Già Long lạnh thế nào, ngâm mình trong nước lâu, dễ hạ thân nhiệt lắm. Dù là chật một chút, nhưng mà cũng phải cố mặc đi. Nếu không thì anh cứ ở lại đây chờ chúng tôi, không cho anh đi nữa. Tuyền Béo nhớ lại cảnh tượng lúc Sơ Lê Dương bị rơi ra khỏi bè, khi mà bơi trở lại thấy đôi mồi tím ngắt. Quanh nơi này tuy là ẩm ướt oi bức, nhưng mà nước ngầm vẫn lạnh giá khác thường, không thể đùa được. Giả lại lúc này đã sắp tìm đến mộ của Hiến Dương rồi, với vô số đồ tùy tán, đời nào mà cậu ta chịu ngồi ở đây chờ chứ. Thế là cậu ta cú hít hơi hóp bụng mà mặc bộ áo lặn kia vào, mặc xong rồi mà vẫn ca cẩm. Bú khỉ thật, giày chật đũng ngắn, có mặc vào thì mới biết. Khi đã chuẩn bị xong đâu đấy, dần ô đã gác mé tay, chim đã bay về tổ, nhờ ánh hoàng hôn, ba chúng tôi bước xuống con đường ngầm ở dưới lòng đất. Sơ Lê Dương cầm ô kim cang, giơ đèn mắt sói, đi trước mở đường. Tôi và Tuyền Béo đi sau, cùng khiêng một cái lô trang thiết bị xếp trong túi chống thấm, men theo con đường hơi dốc dốc, từ từ đi xuống. Đoạn đường ngầm ở ngay cửa vào rõ ràng là do con người tạo ra. Những tảng đá xanh khá lớn được xếp ngay ngắn ở hai bên. Kệ đá gán sơn đỏ, lối đi lát gạch vuông phẳng phiu, rất có vẻ là một lối đi vào cổ mộ. Hai bên thông đạo có nhiều xương voi được xếp ngay ngắn có trật tự, là những bộ xương hoàn chỉnh, rõ ràng là do người ta đã giết voi ở bên ngoài rồi khiêng vào đây. Tuẫn tán cả bộ xương voi hoặc ngà voi là cầu mong điều lành, bởi chữ tượng voi như là đồng âm với chữ tường là may mắn. Những đám xương trắng này được chôn nửa vời, ấy là có chủ đích, không chôn hết như những hố tuẫn tán thường gặp, chứng tỏ là nhân vật này mong đắc đạo thành tiên, đã không mấy bận tâm mọi sự thế tục, cố ý chôn nông các đồ tùy tán, thể hiện rằng chúng sẽ theo mình lên trời. Tôi và Tuyền Béo lấy đèn pin mắt sói rọi vào chỗ ngoặt, thấy bên trong không có lối đi, chỉ có một cái hốc lõm vào vách đá sâu đến vài trăm mét. Có vài đoạn sào gỗ rơi rải rác, hình như chúng có thể nối vào làm một. Tôi cũng lấy làm lạ, đưa tay định nhặt lên xem, nào ngờ vừa đụng vào đã tan thành bùn. Vì dưới này có nước ngầm, lại trải qua 2.000 năm tuổi, vừa đụng vào là mủng ra ngay. Cây hốc lõm vào vách đá trên thông đạo, hình như chuyên dùng để cất các cây sào dài. Chẳng lẽ là dùng để đo mực nước? Ba chúng tôi chịu không hiểu tác dụng thật của nó là gì. Đi đến chỗ tận cùng của thông đạo, nơi này đã cách mặt đất vài chục mét. Kể từ đây không phải là đường hầm do con người đào, mà là sơn động thiên nhiên. Không có lối đi, muốn đi tiếp thì phải xuống nước mà bơi qua. Bên dòng nước có vài con thuyền cổ bằng gỗ, có thể những người đến Minh Đường để cúng tế mộ vua phải đi bằng thuyền. Nhưng mà chúng có từ niên đại xa xưa, nay đã mục nát, chỉ còn dáng dấp của con thuyền thôi, chứ không thể dùng được nữa. Chúng tôi đành phải gỡ cái túi khí buộc trên chiếc ba lô to ra,

vật thể đen đen cứ tiến về phía tôi, mỗi lúc một gần. Tôi cố nhận diện xem ra cái gì. Cá thì không có hình thù này rồi, có lẽ là một loài động vật thủy sinh nào đó. Chẳng lẽ cỏ nước cụm lại với nhau thành một búi? Nếu là cỏ nước mà đến thế này á, thì chúng tôi rắc rối to mất rồi. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa tay về cái khối đen đen, định giơ một nắm để nhìn kỹ xem có phải là cỏ không. Nào ngờ tay vừa đưa ra, thì nó bỗng nhao về phía trước, rồi rẽ ngoặt, giọt lên phía trên, dừng lại ở vị trí cách mặt nước chừng 2 mét, nằm im ở đó. Lúc này tôi đã nhìn thấy rất rõ, đó không phải là búi cỏ nước. Vật ấy khi co cụm lại thì tròn thu lu, khi bơi thò hai chân trước, hai chân sau cong cong. Mình có khá nhiều cỏ bám vào, hóa ra là một con cóc tía khổng lồ. Và hình như quanh đây không chỉ có nó mà còn có khá nhiều con khác đang tụ tập ở nơi cách mặt nước độ 1 mét. Nước lại tối đen nên rất khó nhìn ra có bao nhiêu con cóc, cũng không biết còn có của nợ nào to hơn nữa không. Tại sao lại có giống cóc to như thế chứ? Tôi nhất thời hoảng hốt, suýt nữa thì sặc nước rồi, cảm thấy không thể nhịn thở được nữa, vội nổi lên. Đầu vừa nhô khỏi mặt nước, tôi vội hít thở ngay, rồi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Dưới nước có vật lạ, chúng ta mau rời khỏi đây ngay, hãy trèo lên cái cây to quá thạch đổ ngang kia đã. Trong rừng quá thạch này, có một số cây quá thạch nằm ngã ngốn trên các quá thạch xung quanh, trở thành những cây cầu đá thiên nhiên. Ba chúng tôi vội cất tất cả vũ khí vào túi chống nước, nhanh chóng bơi về phía cây quá thạch. Khi bơi gần đến nơi, Sơ Lê Dương đưa tay ra nắm lấy thân cây. Tôi và Tuyền Béo ở dưới nâng chân cô nàng lên, giúp cho Sơ Lê Dương leo lên thân cây quá thạch, dắt ngang mặt nước. Sau đó thì tôi cũng leo lên, rồi thả dây thừng xuống cho Tuyền Béo vẫn đang đứng dưới nước. Cậu ta nhanh chóng xì hết túi nước, rồi lấy dây thừng buộc ba lô vào người. Tôi hì hục kéo dây, đưa Tuyền Béo lên nốt, cuối cùng thì mới kéo ba lô lên. Chân dẫm trên đá rồi mới thấy yên tâm. Nhưng mà chúng tôi vẫn không dám chủ quan, cả ba lại nhanh chóng lấy vũ khí ra khỏi túi chống nước. Tuyền Béo hỏi, một tên Lý Hương Dương đã dọa cậu đến nông nỗi này à, rốt cuộc là dưới nước có cái thứ gì vậy? Sơ Lê Dương cũng hỏi, có nhìn thấy cái xác phụ nữ chìm dưới đáy không? Tôi chỉ tay xuống nước nói, không có Lý Hương Dương mà cũng không có xác phụ nữ, mà là có một lũ cóc ghẻ to đùng, con lớn thì bằng cái bánh xe, con nhỏ cũng bằng cái đấu. Mẹ khỉ, mụn sủi lên trên lưng của chúng chứa đầy chất độc, tuyệt đối không được chạm vào, kẻo mà nhiễm độc. 10 phần chắc đến 10 là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Sơ Lê Dương giơ đèn pin mắt sói chiếu vào chỗ mặt nước chúng tôi vừa dừng khi nãy. Ở đó phẳng lặng như không, chỉ có mấy làn sóng do chúng tôi vừa quạt tay tạo nên. Mặt nước thì tối đen, không có hiện tượng gì hết. Sơ Lê Dương nhìn một lát rồi ngoảnh lại nói, ngày trước tôi hay dùng cốc để làm thí nghiệm. Tôi nhớ rằng ban ngày cốc thường nấp trong những cái chỗ đất ẩm ướt hoặc là dưới kẽ đá. Chiều và tối đến thì mới ra kiếm ăn. Sao ở đây lại có cốc dưới nước chứ? Liệu anh có nhìn nhầm không? Tôi lắc đầu, cốc to tướng như thế hôm nay tôi mới thấy lần đầu. Nhưng mà chắc chắn là tôi không có nhìn lầm đâu. Cái thứ chủ nghĩa máy móc của cô vận dụng ở đây e là không hợp rồi. Ở dưới nước khoảng cách giữa tôi và con cóc ấy không đầy 3 mét. Nhìn rõ mồn một, bọn chúng đều nổi lập lờ gần mặt nước. Không biết là định làm cái gì. Cái khu rừng quá thạch ngập nước dưới lòng đất này quả thật là cổ quái quá sức rồi. Tuyền Béo ra hiệu im lặng, bảo chúng tôi nhìn về đám mũi mắt tập trung ở không xa phía trước. Vô số mũi mắt giống như con chuồn chuồn ngô phát ra tiếng vo ve inh tai. Chỗ đó cách nơi chúng tôi đang đứng không xa mấy, chiếu đèn pin mắt sói thì nhìn rất rõ. Cái đám mũi tụ tập dày đặc như một bức tường bằng côn trùng ấy, không có mắt nên không có phản ứng gì trước ánh sáng, vẫn cứ bay quanh cái đám dây nhợ thực vật dày đặc như lũ nhặn không đầu. Sơ Lê Dương hạ thấp giọng nói, vì thực vật trên mặt đất quá dày nên khan hiếm dinh dưỡng và nước, vì thế mà đua nhau mọc dương xuống để mà tranh phận, nhằm tiếp tục hút được nước. Hình như bọn côn trùng bay ấy đang đẻ trứng. Lúc nãy lặn xuống nước, tôi nhìn thấy khá nhiều cá, đều có mắt, chứ không phải như những loài mù quanh năm sống ở vùng nước ngầm. Có nghĩa là dòng nước ngầm này tuy chảy qua hang núi, nhưng vẫn có lưu thông với bên ngoài. Bỗng thấy mặt nước có tiếng lục sục, những cái lưỡi to dài đến mấy thước thè lên khỏi mặt nước, táp lên cái đám mũi mắt to tướng kia với tốc độ nhanh như chớp. cái lưỡi dài táp một lần cuốn được cả trăm con muỗi mắt. Ngay tức khắc, trên mặt nước hiện ra vô số cái miệng lớn nuốt ực cái đám muỗi đã bị những cái lưỡi đỏ lòm như máu ấy cuốn vào. À, thì ra những con cóc to đùng rình đợi dưới nước, chờ đến thời cơ chín mùi bèn nhào lên bắt cái đám muỗi đang tụ tập để đánh chén. Lúc này mặt nước sôi sục như nồi cháo, mỗi lần miệng cóc há ra ngậm vào là vô số muỗi mắt mất mạng. Những con cóc ấy to đến kinh người, đôi mắt như hai cái bóng đèn đỏ đông vô số kể, không biết là có bao nhiêu con. Ba người chúng tôi nhòi người trên cây quá thạch, nhìn những nốt ghẻ sùi ở trên lưng cóc mà thấy kinh tởm buồn nôn, đành cố ép sát người trên cây quá thạch. Chỉ mong là lũ cóc ấy ăn no rồi biến đi cho nhanh, để chúng tôi còn xuống mà tiếp tục hành trình. Khẩn trương ra khỏi cái hang ổ cổ quái này, kịp đến đích cuối cùng trước khi trời sáng. Tôi thấy trên cây quá thạch này có nhiều lỗ nhỏ li ti. Những quá thạch này đã nằm trong nước hàng triệu năm, bị nước chảy xói qua mà tạo thành vô số lỗ thủng. Chỉ lo cho nó không chịu nổi sức nặng của ba chúng tôi sẽ gãy đến cũng nên. Tôi bèn tắt đèn pin mắt sói đang cầm trong tay, bật đèn gắn trên mũ ít tốn điện năng hơn, rồi ra hiệu cho Sơ Lê Dương và Tuyền Béo để họ dịch chuyển sang một phiến đá khác khá bằng phẳng hơn. Cái bệ đá này rất vững chắc kiên cố, diện tích cũng không phải nhỏ, thừa đủ cho ba chúng tôi đứng. Ở trong khu rừng quá thạch, cây cành ngổn ngang khắp chốn này, một bệ đá hình vuông hẳn là có phần hơi khác thường. Bốn cạnh vuông vức chỉnh tề, rõ ràng là có bàn tay con người đụng vào. Chỉ có điều bề mặt bị nhiều dây nhợ thực vật bò khắp, lại còn có cả rêu ướt nữa. Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, chẳng rõ đây có phải là di tích còn giữ lại khi mà xây mộ Hiến Dương không? Nếu đúng thế thì nơi này dùng để làm gì? Liệu có liên quan đến cái xác phụ nữ mà chúng ta vừa thấy không? Tuyền Béo nói, mắt toét nữa cũng nhận ra được cái bể đá này là do con người đục đẽo rồi. Trước đó chúng ta đã nhìn thấy những cái hố tuẫn tán ngà voi đấy thôi. 10 phần chắc 8 đây là chỗ đặt các đồ minh khí tùy tán quý báu rồi. Nói đoạn, cậu ta cầm xẻng công binh gạt bỏ những lớp rêu ở trên mặt phiến đá, định xem phía dưới có hốc bí mật nào để chứa minh khí không. Tôi và Sơ Lê Dương thấy Tuyền Béo cứ ra tay làm tới, đành miễn cưỡng chiếu đèn giúp cậu ta. Chỗ xa xa bọn cóc vẫn thả sức ra đốp mũi mắt, khuấy động nước ùi oạp, có lẽ trong chốc lát cũng khó mà xong được. Tuyền Béo thao tác nhanh như gió, thoát cái làm sạch non nửa phiến đá. Thấy bên dưới chẳng có hốc đá cơ quan gì hết, mà chỉ có những bức phù điêu nối liền nhau hiện ra, hình vẽ phức tạp, nhưng có thể nhận ra ngay chúng ghi lại một nghi thức cúng tế bí mật nào đó của người xưa. Chúng tôi chưa từng thấy hết sức kỳ lạ như thế này. Nghi thức cổ xưa được tiến hành trong quả hồ lô này quả thật là màu sắc huyền bí, còn bể đá chính là một đài tế lễ đặc biệt. Chương 22. Bí mật về Sơn Thần. Vào thời kỳ đồ đá, Phở Hồng Quang sơ khai, tổ tiên loài người đã có truyền thống bệnh dây thần để ghi lại các sự kiện. Nền văn minh dần dần phát triển thì các hình thức thể hiện kiểu trực quan như là khắc đá, khắc trên vách núi, phù điêu là những con đường hữu hiệu để mà tiếp nối văn minh. Ở những nơi tổ chức những lễ cúng tế quan trọng, người ta đều để lại nhiều thông tin bằng hình vẽ, cung cấp những gợi mở trực tiếp cho người đời sau. Suốt bao năm tháng dài đăng đẳng, người cổ đại đã dùng những thủ pháp nghệ thuật, tả thực và trừu tượng để vẽ hoặc là khắc hình hoặc ký hiệu trên đá, ghi lại muôn mặt của đời sống. Đài tế quá thạch mà chúng tôi phát hiện thấy trong hang động hồ lô của Trung Cốc này, ghi lại những hoạt động bí mật của người thời cổ khi tế lễ Sơn Thần ở đây. Đập vào mắt của chúng tôi trước tiên là một bức phù điêu hoàn hảo nhất trên mặt đá. Nói hoàn hảo chỉ là tương đối, thực ra trải dài ngàn vạn năm, thì thời gian gặm nhấm phần lớn đều đã bị mờ. Người ta đã dùng kỹ thuật mài để tạo ra nó, chạm khắc xong thì mài, đường nét hơi thô và sâu. Nhưng có một số chỗ vẫn giữ được nguyên vẹn màu sắc ban đầu. Nhìn chung có thể nhận ra trong hình này có một vị thần mặt đen, thân hình cao lớn, tai to, mũi cao, trên mặt có lông thô cứng, miệng ngậm một cái đầu lâu, đơn giản kỳ dị, khiến cho người ta nhìn khó mà quên được. Tuyền Béo chỉ vào ông thần mặt đen nói, cái mặt đen này giống bức vẽ thần linh trong miếu Sơn Thần

Còn nếu không, ông đây điên tiết lên, khỏi cần dài dòng, bắn cho thủng đầu luôn. Hang động Hồ Lô này thuộc về họ Dương, chứ không thuộc về họ Sơn nữa. Tôi đã trấn tĩnh lại, nói với Tuyền Béo. Cậu nói cái gì mà linh tinh thế? Người thời cổ vừa phong kiến vừa mê tín, cậu cho là thật à? Tôi chẳng tin Sơn Thần gì hết. Tôi đã đào hầm núi ở Cung Luân mấy năm rồi, chưa bao giờ thấy Sơn Thần cả. Chẳng qua là vì ngày xưa có con giả thú nào sống ở trong hang, dân chúng dốt nát, bị giai cấp thống trị áp bức, đè nén, cho nên mới coi đó là thần núi. Những chuyện tương tự có đầy rẫy trong lịch sử Trung Quốc, kể cả ngài cũng không hết nữa. Tuyền Béo hơi đắn đo nói, kể cũng có lý đấy. Nếu đúng là động vật gì đó biến thành Sơn Thần, thì có lẽ nó là loài trăng. Trong núi cao rừng rậm chỉ có nó là lợi hại nhất thôi. Rắn ăn thịt ếch chúng ta cũng đã thấy nhiều rồi. Chắc nó là con trăng cụ hoặc là con rắn to nào đó. Tôi nói với Tuyền Béo, có khẩu M1A1 của thằng Mỹ ở trong tay, dù có là rồng thiên xuống trần thì chúng ta cũng bắn nó thủng như là mắt sàn thôi. Nhưng e lần này chúng ta không có cơ hội trừ hại cho dân. Vì đại tế này đã vài nghìn năm tuổi rồi, thì con trăng rắn làm sao mà trụ nổi đến ngày nay? Tôi đoán trong hang bên kia là trống quết trống quát nhiều năm rồi. Tôi và Tuyền Béo bỗng cảm thấy đắc ý, chợt thấy mình như anh hùng không có đất dụng võ, thì nghe Sơ Lê Dương nói, đừng có kết luận quá sớm, hai anh hãy nhìn bức phù điêu cuối cùng này xem sao. Lúc nãy đã thấy một cái xác phụ nữ, hang động bên kia chắc chắn đã trống không đâu. Tôi chợt nhớ ra vẫn còn bức phù điêu cuối cùng, một vị thần linh mặt đen rất lạnh lùng, gọi là thần linh, nhưng mà bộ mặt thì lại chẳng có sức sống, chỉ cần những nét thâm trầm khó bề nắm bắt này. Xung quanh có vô số phụ nữ, đám phụ nữ ấy rành rành là những tử thi, đều nằm ngay ngắn ngửa mặt lên trời, hai tay đưa ra hai bên thân, hai chân thì ngập xuống song song, giống như đang bò ngửa, vì khớp ngược với người thường, trông giống như cái xác nổi lên từ đáy nước rồi lại chìm đi. Tôi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây là cái hang chứa xác, có cái bánh tông bự mấy ngàn năm đã thành tinh ngữ ở trong này à? Tuyền Béo lấy làm lạ hỏi, sao mấy cái xác đàn bà này lại nằm ngửa, tứ chi thì gấp lại thành những gốc quái đản thế kia chứ? Chúng tôi nhớ ngay đến cái xác phụ nữ lên bền lúc trước, lẽ nào trong hang phía trước vẫn còn nhiều nữa? Đàn cốc kia lại nhao nhao lặn xuống, mặt nước nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chúng tôi vì bơi quá lâu nên lúc này thấy hơi mệt, bèn quyết định tạm nghỉ ở đây một lúc để ăn uống qua loa và cũng cần tìm hiểu rõ tình hình nơi này để có điều chỉnh phương án hành động. Trong thâm tâm của tôi có chút do dự, kinh nghiệm ngày trước khiến cho tôi có một linh cảm chẳng lành. Lúc này thật khó để quyết định, đành trưng cầu ý kiến của Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Sơ Lê Dương nói, thực ra là trên bức khắc đá này có truyền tải những thông tin khác nữa, nhưng mà anh chưa phát hiện ra. Trên đầu của các thổ dân cài lông vũ, riêng người thủ lĩnh đội mũ sừng bò, bố cục bức vẽ thì quá đơn giản, thành ra ta rất dễ bỏ qua chi tiết này. Hôm nọ, chúng ta thấy trong cổ quan tài ngọc của vị chủ tế có một chiếc mặt nạ vàng dùng trong nghi thức cúng bái. Tôi cho rằng mặt nạ vàng ấy có liên quan đến nơi này. Vật mà thủ lĩnh đội trên đầu là mũ hay là mặt nạ? Hai chiếc sừng khá dài rất nổi bật, nói lên địa vị khác thường của người ấy. Giả sử không phải là một vị thủ lĩnh, cũng là một vị chủ tế điều hành các hoạt động tế lễ quan trọng. Tôi bảo Tuyền Béo lấy chiếc mặt nạ ra. Mấy thứ đồ lễ này cậu ta vẫn luôn mang theo bên mình, cất trong túi sách. Lúc này cầm ra xem, thấy có hai cái sừng như con rồng hoặc là sừng hươu chẻ ra trên chóp mũ, mắt sư tử, mồm hổ, tai như tai cá. Chắc là mang đặc trưng của nhiều loài động vật, tạo hình rất quái dị. Lại đúc rất nhiều con mắt lòi lõm đủ kiểu, nhận ra ngay nét tương đồng với tô tem người Tinh Tuyệt ở thành cổ Tinh Tuyệt hay sùng bái. Chúng tôi đối chiếu, thấy chiếc mũ mà thủ lĩnh thổ dân đội cũng có những chi tiết khá giống với mặt nạ này. Sơ Lê Dương ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Theo những kiến thức của tôi biết về động vật, thì cái đám cốc cụ ở những nơi sông nước gần đây vốn không sống tại nơi này, mà tập trung ở vùng ẩm ướt nào đó. Nhưng vì côn trùng sống trong lòng đất đang vào mùa đẻ trứng, cho nên cái đám cốc này mới mò đến. Thấy Sơ Lê Dương phân tích rất có tính thuyết phục, tôi trầm trồ. Tham mưu trưởng Sơ Lê thật là có tầm nhìn xa, từ trước mặt nạ không đáng được để ý, mà chỉ ra bao nhiêu là thông tin. Hiến Dương cũng chỉ là người từ xa đến, vẫn có câu rồng đến từ xa cũng chẳng qua mặt rắn nhà. Tuyền Béo thì lại rất không phục, chưa hết câu mà cậu ta đã nói với Sơ Lê Dương: từ khi chúng ta chưa bước vào đây, tôi là người đầu tiên nhận ra cái hang hồ lô này thông thẳng đến mộ của Hiến Dương. Cô thử nói xem, Sơn Thần và cái xác phụ nữ ấy thực ra là thế nào? Trong cái hồ lô này rốt cuộc chứa cái gì chứ? Sơ Lê Dương lắc đầu. Tôi đâu phải là thầy bói, làm sao mà tôi biết được? Tôi chỉ đoán theo các tình tiết mà thôi, chưa nhìn tận mắt, sao có thể nói cho chuẩn? Nhưng tôi cũng nghĩ các thông tin trên cái đài tế này chuẩn xác. Sơn Thần và cái xác phụ nữ kia đều tồn tại thật. Tuy nhiên, hình dáng thực của họ và nhận thức của người thời cổ khác biệt rất lớn. Chắc chắn là trong sơn động này vẫn còn rất nhiều thứ kỳ quái. Sơ Lê Dương lại hỏi tôi. Anh Nhất là người hiểu biết rộng. Anh nghĩ mặt mũi của vị Sơn Thần như thế nào? Liệu chúng ta có chắc chắn là đi qua được hang hồ lô không? Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Tôi cho rằng trên mặt Sơn Thần đen có lông cứng, mặt mày không có sức sống gì cả. Chắc phải là một cái xác chết thành tinh già đời rồi. Ngự ở sơn động mấy nghìn năm rồi, trên mình hắn chứa vô số chất độc từ xác chết. Ý nghĩa được thể hiện thông qua các bức tranh khắc trên đài tế này rất rõ. Các thổ dân đã đi bắt cóc cụ, dùng sào đưa vào hang. Không phải để cho con gì đó ăn, mà vì mình cóc có nhiều chất độc. Thể gặp chất độc mạnh hơn tấn công, tuyến nọc độc lưng của cóc sẽ tiết ra để mà chống cự. Cuối cùng đối phương bị cóc cụ làm cho cạn kiệt tinh huyết. Các thổ dân mới lấy cóc cụ ấy ra. Chỉ có cách đó thì mới khiến cho con yêu tinh già đời kia xả hết độc tố, rồi họ lại dùng mặt nạ vàng để mà trấn áp nó. Sau đó mới có thể đi qua cái hang hồ lô này được. Người bình thường không biết gì nếu không áp dụng các cái thủ đoạn ấy mà đi vào hang, khó tránh khỏi bị nhiễm độc mà chết. Ngày trước ở dân Nam đã có một truyền thuyết như vậy, cho nên tôi suy luận là có căn cứ chứ không phải là đặt ra. Nhưng còn cái xác trôi lềnh vềnh kia thì chưa biết phải nói sao. Tôi chưa từng nghe nói hoặc là nhìn thấy, chẳng rõ cái xác phụ nữ ấy có liên quan gì đến hang yêu tinh ngàn tuổi này không nữa. Tuyền Béo không phải hạng chỉ có can đảm bề ngoài, nhưng lúc này nghe nói cái xác chết thành tinh già 3.000 năm tuổi, cũng thấy hơi sợ. Nói cho cùng, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ, chỉ dựa vào cái móng lừa đen, dám chắc là sẽ trấn được nó không? Cậu ta bèn hỏi. Nhất nè, vừa nói là rồng đến từ xa cũng chẳng dám qua mặt rắn nhà. Rất đúng, rất có lý đó. Mà dù sao cái thây ma già cú cũng sống ở đây bao nhiêu năm rồi, lại không vi phạm kỷ cương pháp luật, không gây rối trật tự xã hội. Tức là gì? Tức người ta là dân lành rất đàng hoàng, không trêu không ghẹo gì ai. Nếu như chúng ta cứ đối đầu với người ta, cứ rắn mặt đi qua, dẫu rằng có đủ sức mạnh để mà xử lý, nhưng lại chứng tỏ rằng chúng ta không biết điều. Theo tôi á, chi bằng là chúng ta đi đường vòng đi, nên nể mặt nhau một chút. Các bên đều bình an cả, thế là ổn rồi. Sơ Lê Dương nói, dùng cốc để tiêu hang khí độc trong hang rất có thể có khả năng này. Nhưng mà tôi nghĩ chưa chắc đã có xác chết thành tinh gì cả. Giả lại sao người thời cổ lại coi xác chết là thần tiên được? Không thể có chuyện này đâu. Riêng chuyện cái thây khỏa thân dưới nước nổi lên thì vẫn bị che phủ bởi một màu đen huyền bí. Vừa xuất hiện đã cho chúng ta một cảm giác bi thương khó hiểu rồi. Dường như là một nỗi ai oán nặng nề. Xem chừng ở cái hang phía trước còn có nhiều sự việc không biết sẽ là những gì. Chúng ta không thể không đề phòng. Tôi và Tuyền Béo nghe thấy Sơ Lê Dương nói cái thây khỏa thân, liền đồng thanh: xác phụ nữ cởi trần á. Tôi biết mình lỡ lời, vội đưa tay bịt mồm, nhưng đã muộn mất rồi. Tôi thầm lấy làm lạ, tại sao thằng Béo cũng nói hệt như mình? Không khác một chứ, lưu manh quá thể. Lúc trước, sự việc xảy ra đột ngột, tôi không chú ý có phải cái xác không quần áo hay không, chỉ nhìn thấy người đó còn trẻ, có một lớp ánh sáng trắng bao bọc xung quanh. Lúc này nhớ lại, hình như đúng là khỏa thân thật, nhưng mà tại sao cô ta không mặc quần áo, hay là quần áo đã mủng hết vì ngâm trong nước rồi? Dù là cái xác, nhưng mà trông cũng nuột nà xinh xắn, tôi bỗng nổi tính tò mò, chợt nảy ra ý nghĩ muốn nhìn lại nó tỉ mỉ một lần nữa. Tôi vẫn thấy ngượng nghịu vì vừa thốt ra xác phụ nữ cởi truồng, bèn giả vờ ho mấy tiếng rồi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo: ta đã đến đây rồi, không có lý gì mà phải quay ra. Nếu hai người có đủ can đảm thì hãy đeo mặt nạ phòng độc rồi theo tôi vào đoạn cuối của hang hồ lô.